khỏi chốn khổ đau, đời sau ắt phải chăm lo thực hành điều thiện đức hiến minh vương, cũng phải động lòng mà xá miễn. Đây là con đường tốt nhất để đi. Đến như rước mờ được thầy pháp, tuy tài giỏi nhưng thiếu đức thì cũng là làm cho có mà thôi, chứ chưa chắc đã ân ích. Gửi lời nhắn với thế nhân, hãy kịp thời thi hành đạo hiếu ngay lúc song thân hãy còn tại thế, bởi vì một hạt cơm khi sống còn hơn cả bầu rượu dâng cúng lúc đã qua đời. Song thân đã quá cố rồi thì càng phải tu hành đạo đức, ấn tống nhiều kinh sách quý để khuyên đời. Nghĩa cử này vừa dễ dàng khiến tiên Phật và quan viên ở âm phủ cảm kích, lại vừa báo đáp được ân ơn sâu của song thân. Đó là một phương pháp vượt thoát bể khổ, hãy tận tâm tận lực thi hành. Dương sinh lời dạy của ân sư chỉ thẳng vào lòng người, rất bổ ích cho chúng sinh lúc sống ngổ ngược. Quán hờn cha mẹ, sau khi cha mẹ chết mới nghĩ tới báo hiếu thì hẳn là thụ dục tỉnh nhi phong bất túc, tử dục hiếu nhi thân bất tại. Cây muốn lặng, gió chẳng muốn ngừng, con muốn hiếu cha mẹ chẳng còn. Xin hỏi lại ân sư, quỷ ở địa ngục hình dáng giống hệt người ở dương gian, xác thịt đã rửa nát, tại sao còn thấy thân thể này? Thế Phật, đây là ảo thân, giả thân, ảnh thân, tức thân ở cõi âm, cũng còn gọi là hóa thân. Vì thời giờ có hạn, xin Thái Sơn Vương giới thiệu một lượt các phần vụ của quý điện. Minh Vương, bản điện cai quản địa ngục lớn nóng bỏng não nề cùng 16 địa ngục nhỏ, phàm các tội hồn chuyển giao tới bản điện, tôi chiếu theo công lý phán xét, không thiên vị tình riêng để thấu rõ, thấu tỏ vấn đề, tôi hướng dẫn hai vị tới trước tham quan. Dương sinh hay lắm, xin đa tạ sự chỉ giáo của Minh Vương. Minh Vương văn võ bá quan hộ giá, đưa Dương Thiện Sinh tham quan địa ngục lớn nóng bỏng não nề. Võ văn bá quan xin tuân lệnh mời hai vị cùng đi với chúa công. Dương sinh theo chân Minh Vương, đường xá âm phủ cảm thấy thê lương. Vương pháp vô thân, chỉ có đại diện cho đạo nghĩa mới thi hành được thôi. Tế Phật này Dương sinh, con cám cảnh thương tình, nhưng địa ngục không thể nương tựa bạn bè, mà hoàn toàn tùy thuộc ở hành động thiện ác lúc sinh tiền. Kẻ ác thì ác quỷ gần, người thiện thì thiện quan thân. Khuyên người đời kết giao cùng bạn tốt, quảng bá đạo lành để sau này khỏi bị đầy ải ở địa ngục. Dương sinh đã cảm thấy khí nóng thiêu đốt, phía trước lửa cháy rực trời, chỉ thấy một khối đỏ rực. Trên cửa ngục có hàng chữ nhiệt não đại địa ngục. Địa ngục lớn nóng bỏng não nề, chung quanh ngục tường xây bằng gạch. Tế Phật, loại gạch này chịu nóng rất giỏi, lửa càng cháy gạch càng rắn chắc. Ngục quan hoan nghênh chúa công đã tới. Minh Vương, ta hướng dẫn Tế Phật cùng Dương Sinh thuộc thánh hiền đường ở dương gian tới đây tham quan, mau hàng ngũ chỉnh tề tiếp rước. Ngục quan xin tuân lệnh. Minh Vương, phía trước là địa ngục lớn nóng bỏng não nề, dương sinh vô cùng nóng bỏng, phiến đá lớn như cánh phản đặt trên đất, phía dưới lửa đỏ luồn qua, tội hồn bước lên đều lăn quay ra đất quằn quại kêu la. Tội hồn từ ngoài áp giải vào, nhìn thấy cảnh tượng đó trước mắt, sợ hãi khóc rống như cha mẹ chết, chân bước không nổi, âm binh từ sau đẩy tới, chân tội hồn lại đạp lên đá lửa lập tức ngã lăn ra đất kêu gào thảm thiết. càng lăn lộn, thân thể càng bị thiêu đốt, không rõ họ đã phạm phải những tội lỗi gì. Minh Vương bản ngục mang danh là ngục nóng bỏng não nề, phàm ở đời quá tham lam danh lợi, chuyên hại người để làm lợi cho mình đối với kẻ khác. Phái thì chiều chuộng hết mình, đối với người cùng phái thì lãnh đạm coi khinh, chuyên môn hại kẻ khác lúc họ gặp nguy khốn, tính tình nóng nảy quốc khí ngút trời, thoá mạ thiên địa chuyên lo việc đầu cơ cướp thời vận, đi ngõ sâu để cầu lợi lộc, thích xu thời nịnh thế, xa lắm kẻ nghèo hèn, khi gặp việc không giữ đạo trung dung, thiên lệch cố chấp, phản bội đạo đức, tất cả những kẻ trên đều phải tới đây thụ hình. Hình phạt của bản ngục vô cùng đơn giản, tội hồn chỉ cần đi hết con đường gạch nung đó là dài 300 dặm là tiêu tan hết tội lỗi. Muốn vượt qua con đường gạch đã đá đỏ hồng này, có kẻ mất 5-3 năm mới xong. Bởi lẽ hình phạt đều căn cứ vào tội ác lúc sinh tiền nhiều hết, kẻ tội ít chân đạp lên gạch đá đỏ, độ nóng phía dưới tự nhiên giảm bớt đi qua dễ dàng, kẻ tội nặng thì lửa trái lại bốc lớn, tùy theo ác nghiệp nặng hay nhẹ mà bị lửa thiêu nhiều hết. Ngục này đã nóng lại oi khiến người ta ảo não muôn phần. Kẻ tới thụ hình ở ngục thứ 16 phải vượt qua con đường nhỏ phía bên, cũng gặp nung đỏ, cũng lửa cháy, nhưng độ nóng rất giới hạn, khiến tội hồn kinh hãi nhưng không nguy hiểm, chỉ có cho nếm thử mùi vị khổ đau. Tới ngục thứ 16 bị gia tăng hình phạt nghiêm khắc. Tế Phật vì thời giờ eo hẹp, lần sau chúng tôi xin tới phỏng vấn tiếp, trân trọng cáo từ. Minh Vương đã cận giờ, chúng tôi không dám giữ lệnh, cho tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn Dương Sinh, cảm tạ Thái Sơn Vương đã nhiệt thành tiếp đãi chúng tôi, xin cáo biệt tạm từ giả. Tế Phật Dương Sinh mau lên đại sen. Dương Sinh bạch ân sư, con đã sửa soạn xong, mời ân sư trở lại hiền đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 43, dạo địa ngục nương Tây. Phật Tế Công giáng ngày 26 tháng 11 năm Đinh Tỵ 1977, thơ Lãnh Thượng Tân Phân Tuyết Áp Mai, vô tình tuế nguyệt cấp tương thôi, đồ đao phóng hạ thanh sâm thủ, tính địa khuyên tu ác ngọc bôi, dịch đỉnh núi tơ bờ tiết phủ mai, vô tình năm tháng cứ trôi hoài, năm giao đồ tể hai tay sạch, hồn đất khuyên tu chén ngọc mời. Tế Phật trên đỉnh núi lạnh qua tuyết bay phất phớ, năm cùng tháng tận đã tới, khuyên môn sinh hết quăng giao đồ tể, chế tạo thêm ác nghiệp mới. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh lên đại sen. Dương Sinh khí trời quá lạnh, con sợ chịu không thấu, xin ân sư ban thuốc tiên, thưa có được chăng? Tế Phật chẳng qua do ảnh hưởng tâm lý, tính linh do trời phú há lại, sợ lạnh sao? Con đã cầu xin thuốc, tâm thầy lại vốn rộng lượng, vậy cho con viên thuốc này, uống mau đi rồi lên đường. Dương Sinh đa tạ ân sư đã ban thuốc cùng tha tội mê chấp của con đã sẵn sàng, mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới nơi, mau xuống đại sen. Dương Sinh thưa, bữa nay tới thăm ngục nào, tại sao chưa thấy ngục quan ra đón, chỉ thấy âm binh áp giải tội hồn đi đi lại lại? Tế Phật, chúng ta gắn đi thêm một đoạn đường nữa sẽ rõ. Dương Sinh, à thì ra phía trước là địa ngục nóng bỏng não nề, Lần trước đã thăm qua, bữa nay lại tới thăm tiếp. Tế Phật, không phải hôm nay chúng ta tới thăm ngục nương Tây. Muốn tới ngục này phải băng qua con đường nhỏ nằm bên cạnh ngục nóng bỏng ảo não. Dương sinh phía trước hơi nóng, luộc người, làm sao băng qua nổi? Vả lại từng nghe, đường đó là đường nóng bỏng, chân con lại là chân phàm, đi qua tránh sao khỏi bị phỏng. Tế Phật, con đừng sợ, có ta đi bên cạnh đất nóng sẽ hóa thành đất mát. Dương sinh kính xin thầy quá phép, kẻo không qua nổi, vì đường nhỏ phía trước màu gạch đã rực như bị lửa nung. Tế Phật, hãy nhìn ta quá phép. Qua Phật quạt một quạt khiến đường lửa đỏ hóa thành đường mát mẻ, yên lành dễ dàng vượt qua. Dương sinh, quả là phép Phật vô biên, con đường đỏ rực đột nhiên biến thành con đường mát mẻ. Có một số tội hồn băng qua mà thân thể chẳng hề hấn gì, khiến mọi người kinh ngạc bội phần, ngơ ngác nhìn bốn phía. Các tội hồn bèn ùng ùng kéo qua. Tế Phật, mau theo ta băng qua, kẻo tới lúc pháp hết hiệu nghiệm con khó đi qua. Dương sinh, băng mình theo ân sư đã tới nơi tới chốn phía bên trái. Con đường thấy có ngục quan cùng tướng quân xếp hàng chờ đó. Tế Phật, đây là ngục quan cùng tướng quân của ngục nướng Tây, mau tới chào ra mắt. Dương sinh kính chào ngục quan cùng chư vị tướng quân, tôi là Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường Đại Trung, phụng mệnh theo thầy Tế Phật tới quý ngục thâu lượm những bằng chứng để viết sách khuyên răn giáo hóa người đời làm điều phước thiện. Bữa nay tới đây xin được lãnh giáo nhiều điều ơn ích. Ngục quan hoan nghênh hai vị tới thăm bản ngục. Địa ngục du ký sẽ đăng tải những án chứng của bản ngục, thực quả là vinh hạnh, kính mời hai vị vào trong ngục tham quan. Dương sinh xin đa tạ ngục quan đã quá lưu tâm hàng chữ địa ngục nướng Tây. Thấy xuất hiện trên cửa ngục hai bên có quân lính cầm khí giới canh giữ rất là nghiêm ngặt. Ngục quan mời hai vị vô trong. Dương sinh đã nghe thấy tiếng khóc than buồn thảm vang rằng: Tế Phật, các ngục đều than khóc thê lương, nghe như tiếng người dương gian rên xiết lúc tâm bệnh sầu thảm, trong mong được cứu rỗi. Dương sinh, cửa ngục trang bị cực kỳ tối tân khoa học, hai tay tội hồn bị cột chặt vào trục xe bằng sắt nóng đỏ, có lửa cháy luồn qua. Hai tay tội hồn bị cháy bỏng, muốn giật ra mà chẳng được, trục xe bằng sắt sức nóng quá mãnh liệt, thiếu sức co giãn nên truyền nhiệt rất lẹ. Tội hồn mong thoát nạn nhưng chẳng thể giảm được sức nóng của lửa nên té lăn ra, đôi tay như hai cục than lửa muốn quăng đi mà chẳng được, mặt mũi mồ hôi nước mắt đầm đìa, hai tay cháy trụi đau đớn khóc ngắt. Ngục quan bản ngục tên gọi là ngục nướng Tây, trước đây dùng bàn ủi nóng ủi tay, sau này nhờ phối hợp được thủ đoạn cao minh của người đời nên mới cải tiến hình phạt này. Để tôi sai áp giải thêm vài tội hồn nữa ra đây để chúng thực rõ lại những hành động phi pháp của chúng lúc còn tại thế. Dương sinh, âm dương cùng một lẽ, quả là cao nhân tất hữu cao nhân trị. Ngục quan, tội hồn hãy nghe ta bảo, bữa nay Phật Tế Công cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung trên dương gian xuống bản ngục thu thập những bằng chứng để khuyên răn người đời. Các ngươi hãy thực hết những hành động phi pháp để giáo hóa thế nhân. Tội hồn tôi lúc sống quen thói trâu bờ phóng đảng, thường núp trong bóng tối chọc ghẹo làm nhục đàn bà con gái qua đường. Đời tôi đã phạm tội này có tới mười mấy lần, sau khi chết bị xử đày tại ngục này để chịu tội. Ngục quan vung tay động loạn phải chịu tội ma chướng này. Tội hồn tôi lúc sống chuyên môn suối người này kẻ nọ kiện cáo lẫn nhau rồi viết đơn kiện cho họ ở giữa thủ lợi. Cả đời tôi toàn phạm tội này, sau khi chết minh vương giận quá phán rằng lúc sống tôi ham viết đơn kiện cáo, đôi tay hại người nên phải đốt nó đi, do đó tôi bị đày tại ngục này chịu tội, đau đớn cùng cực mà chẳng một ai biết tới, kính xin Phật sống Tế Công cứu mạng. Tế Phật, người đã rành về sở trường chuyên môn, cớ sao không viết đơn kiện Diêm Vương để xin tha tội? Tội hồn Diêm Vương mặc sắc vô tư, tôi chẳng dám tự chuốc phiền. Tế Phật, dĩ nhiên là thế, nhưng cầu cứu ta cũng chẳng khác hơn. Ngục quan không được tự tiện van xin, tội hồn thứ ba mau mau cung khai. Tội hồn tôi lúc sống mở sòng bài, thường bày trò cờ gian bạc lận nên kiếm được rất nhiều tiền, lúc sống vì có tiền một cách quá dễ dàng, như vậy nên đời sống khá giả, do đó thường hành động bất chính làm hại xã hội. Sau khi chết mới hay Diêm Vương quá giận phán đày tôi 30 năm tại ngục nương tay hàng ngày, khổ đau không chịu thấu. Tế Phật, đã mở sòng bài còn tổ chức cờ gian bạc lận, tội người quá tàn ác. Nếu như mãn hạn tù tái sanh làm người, hai tay chắc hẳn bị tàn phế, đúng là ác nghiệp quả báo. Hy vọng người đời mau tỉnh ngộ, bỏ đánh bài đánh bạc. Tội hồn thứ tư mau khai rõ những tội đã làm. Tội hồn tôi lúc sống thường dùng chi phiếu không tiền bảo chứng để lừa gạt kẻ khác lấy tiền, sau khi chết bị đày tại ngục này, lúc sống chỉ nghĩ cho vay xa chạy là chủ nợ chẳng biết đâu mà đòi. Ngờ đâu chết xuống âm phủ, Diêm Vương bắt tới đây chịu hình phạt. Ngục quan thiếu nợ người, đáng lý mi phải trả sầm phẩm, trái lại mi còn cố tình lường gạt, cho nên sau khi chết mi mới bị hình phạt nghiêm ngặt trừng trị, thật chẳng oan uổng chút nào. Tế Phật, hiện thời người đời dùng chi phiếu không tiền bảo chứng rất nhiều, xuất chi phiếu ra rồi trốn biệt tâm, như vậy là kẻ lường gạt, sau khi chết tất nhiên sẽ bị hình phạt nghiêm khắc, kiếp lai sinh sẽ phải làm trâu làm ngựa để trả nghiệp, cổ kim trong ngoài chẳng một ai có may mắn thoát thoát khỏi nhân quả báo ứng. Một mảy lầm, một sợi tơ cũng không thể trốn thoát, người đời nên thận trọng. Ngục quan, tội hồn thứ năm sao mi lại mất hết cả thần khí vậy? Hãy mau khai rõ những tội đã phạm lúc mi còn sống. Tội hồn, xin ngục quan chớ mỉa mai tôi. Tôi lúc sống có chân trong một đảng bất lương, thường hay sinh sự phá rối an ninh ngoài xã hội, hãy gặp việc trái mắt hay bất chợt thấy kẻ nào nhìn chăm chú mình, tôi liền giơ tay đánh liền, hành hung người như vậy mà chẳng cho là quan trọng gì. Sau khi chết minh vương sai quỷ đầu trâu mặt ngựa hành hạ tôi, rồi hỏi tôi có chịu khuất phục không, khiến tôi nhớ lại hành vi mà tôi đã làm lúc còn sống thì không thể nào ứng đối được. Ngục quan, mi lúc còn là thanh niên quả khí mạnh mẽ, chuyên môn đánh đập người, phá hoại an ninh xã hội, nắm tay của mi đã quá cứng, hiện tại tốt hơn kêu mi đấm vào trục xe gan thép để cho nó tiêu hết quả khí của mi đi. Tế Phật, thời giờ đã tới, Dương Sinh mau trở lại hiện đường. Dương Sinh cáo từ. Ngục quan cùng chư vị tướng quân xin đa tạ sự tiếp đãi cùng chỉ giáo nồng hậu. Ngục quan không có chi, đó chỉ là lễ mọn, lệnh chư tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật, đã tới hiện đường. Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 4, 14, dạo địa ngục rút ruột.

hẳn có thể đem chân lý dạy cho người chứ không tự xưng là thầy. Một cách kiêu căng ngạo mạn, nếu như không tuân theo lời khuyên này, ắt bị đày tại ngục, cầm lưng đội đá, hàng ngày phải gặp mình đội đá đi đường cho tiêu tan ác nghiệp. Thế Phật, học sĩ có tài năng hẳn là chăm lo phát huy hết khả năng của mình. Từ ngàn xưa đã có nhiều trường hợp trò giỏi hơn thầy, nhưng còn kẻ kiêu căng tự cho mình là tài giỏi hơn thầy, nếu như tôn sư trọng đạo thì không thể chê trách thầy. Các loại nghề ở thế gian đều do các bậc thầy truyền dạy mới có thể thành công, nhưng thế nhân giờ đây có nhiều kẻ quá hiện thực, học nghề chưa giỏi đã vội bỏ thầy, bỏ trường để đi kiếm tiền. Đối với thầy cũ vong ân bội nghĩa, kẻ học đạo khoe tài lập dị, ham làm thầy đời, khoe danh khoe mẽ, đại phản thầy, phản đạo, phải mau sám hối mới mong được miễn cái khổ cầm lưng đội đá. Dương Sinh xin hỏi tội hồn vì cớ gì lại phải tới đây chịu khổ hình? Tội hồn lúc sống đã giàu có, lại thêm có tài biển bát, mỗi khi ở giữa đám đông thường khinh khi kẻ nghèo, ỷ thế đè người. Mỗi khi nói ra là chửi mắng kẻ nọ kẻ kia, nói năng bừa bãi không chịu giữ mồm giữ miệng, chỉ có phạm mỗi một tội này mà phải tới đây chịu hình phạt. Lòng tôi có chút không phục, kính mong Phật sống tế công, hãy nhân danh là người nắm đạo công bằng biện giải giùm tôi. Thế Phật, hay lắm, hay lắm, nhưng hãy đưa tiền đây, ta mới nói, không có tiền, lời nói không có kilo nào cả, chẳng ai chịu nghe. Nếu như có tiền, ta có thể nói nhỏ với ngục quan, giảm bớt tội cho ngươi. Tội hồn đa tạ sự giúp đỡ của ngài, hiện tại tôi không mang tiền theo, để lại hết ở trần gian, bị con cháu tiêu quan phá hoại, bây giờ làm sao tôi lo nổi. Thế Phật, thực chẳng khác gì mộng huyễn, hữu tiền hữu thế nhân đê đầu, vô tiền vô thế tự thủy đầu, có tiền có thế người cúi đầu, không tiền không thế mình tự gục đầu. Ai bảo người lúc sống kiêu ngạo, như nay tiền tài và thế lực ở đâu, lại còn phải đưa đầu đổi đá để gọt rửa lỗi lầm. Ngục quan mi quá ác độc, lúc này còn nghĩ dùng thế lực đè người. Diêm Vương mặt sắc, có dùng tiền mua chuộc cũng chẳng được nào. Vừa rồi Tế Phật mỉa mai chăm chọc mi, mi có biết không, từ rày về sau chớ có nói xàm, trái lệnh sẽ bị tăng thêm hình phạt. Tế Phật, đường đời dành ba phần đường cho người đi, không thể độc chiếm một mình đi. Người chẳng thể vĩnh viễn cao cao ở trên, chỉ cần một sớm thất thế, thất lợi là người bỏ hết. Nếu như lại quá khinh người, kiêu ngạo không chịu cúi đầu, hẳn là sau khi chết chẳng thể tránh khỏi gục đầu giấu mặt. Đã tới giờ xin cáo từ ngục quan, chúng tôi sửa soạn trở lại hiện đường. Dương Sinh đa tạ ngục quan, chúng tôi đã phiền nhiều chư vị tướng quân quá nhiều, xin cáo biệt. Ngục quan lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật, đã tới thánh hiện đường. Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 46, dạo địa ngục vạt dầu sôi. Phật Tế Công giáng ngày 23 tháng Giêng năm Mậu Ngọ 1978, thơ: Hiệu đạo như đồng, lạp lễ lưu, ân cần dục đãi lạc thờ hưu, khai hoài nghinh đắc xuân phong ý, đối nguyệt đàn cầm thạch điểm đầu, dịch học đạo cũng như lễ nến trào, thiết tha đợi lúc nghỉ tiêu giao, trúc sầu nên đón mùa xuân mới, tăng đa đàn ca ý dạt dào. Thế Phật, năm mới Mậu Ngọ, lần đầu tiên dạo âm phủ viết sách, ngày xuân còn tràn trề khí xuân, rất tốt cho sự mở đầu công việc dương sinh sửa soạn dạo địa ngục. Dương sinh bạch thầy, con đã chuẩn bị xong, kính mời thầy lên đường. Thế Phật đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh bạch thầy, con đã xuống rồi, bữa nay mình dạo thăm ngục nào? Thế Phật, hôm nay dạo ngục vạt dầu sôi, phía trước ngục quan sẵn sàng nên đón chúng ta. Dương sinh quả nhiên phía trước có một đoàn người ngựa cảm tình trang chứa, phải mau hướng về phía ngục quan cùng chư vị tướng quân làm lễ ra mắt. Ngục quan chết quá chấp lễ, bữa nay Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm chúng tôi rất hoan nghênh. Bản ngục có tên gọi là ngục vạt dầu sôi, thuộc quyền cai quản của Đệ Thất Điện. Hai vị phụng chỉ tới đây trải bao gian lao vất vả, đó thật là công quá lớn. Tế Phật ngục quan quá khen, quý vị cũng lao khổ vì suốt ngày phải canh gác tội phạm, chẳng được an nhàn thư thái chút nào. Ngục quan chúng tôi chỉ biết cố gắng hoàn thành trách nhiệm để mong cảm hóa tội hồn, cho nên rất hao tổn tinh thần. Nếu như chúng tôi được vinh hạnh cùng quý vị thực hiện công đức khuyên đời, độ người bằng cách soạn sách lập thuyết, thì hẳn là thay trời giáo hóa. Xin mời hai vị theo chúng tôi vào trong. Dương sinh đã tới cửa ngục, hai bên có âm binh canh gác nghiêm ngặt, chỉ có vào chứ không có ra, e rằng thời gian giam giữ rất dài. Trong ngục bày biện sơ sài, nhìn không được đẹp mắt. Có một cái nồi cực lớn, hình thù giống như nồi luộc heo, luộc rau của các làng quê. Phía dưới âm binh đốt lửa cháy đỏ rực, trong nồi dầu sôi sùng sục, giống hệt cảnh dương gian thường nói là vạt dầu sôi. Âm binh áp giải tội hồn tới gần, dùng đinh ba đâm rồi thảy vào nồi. Tội hồn chỉ kịp thét lên một tiếng, sau đó chìm ngay xuống đáy nồi. Dầu sôi thì vô tình, chỉ trong chớp mắt thịt da tiêu hết, chỉ còn trơ lại bộ xương trắng toát. Xin hỏi ngục quan, hình phạt này là loại hình phạt gì? Tội hồn phạm loại tội ác nào mới phải vào đây chịu hình phạt này? Ngục quan, hình phạt quăng tội hồn vào nồi dầu sôi là hình phạt nặng nhất của Đệ Thất Điện. Dương gian nói thảy vạt dầu, đó là hình phạt cực nghiêm để trị yêu tinh ác quỷ. Nay bản ngục cũng dùng hình phạt này để trừng trị những kẻ đã phạm tội cực ác ở thế gian. Cho nên các tội hồn sau khi chết mà phải tới đây chịu cực hình thì đều là những kẻ lúc sống đại gian ác. Dương sinh, phần lớn họ đã phạm vào những tội gì? Ngục quan, lúc còn sống, các tội hồn đó đã phạm vào các tội như là cướp trộm, đả thương, giết người, loạn luân, tham nhũng, đánh thuốc độc, hại tính mạng người, phản bội lễ trời. Chết đi phải chịu các hình phạt ở các ngục khác, xong còn phải tới đây chịu hình phạt tối nghiêm trọng này. Dương sinh, ngoài các tội phạm kể trên còn có tội phạm nào khác tới đây chịu hình phạt này không? Ngục quan, nếu như lúc sống chuyên dùng pháp thuật hại người, sau khi chết các tội hồn đó cũng phải tới đây nhận lãnh hình phạt này để cho tà pháp tiêu tan. Dương Sinh, thưa ngục quan có thể ra lệnh cho âm binh áp giải vài tội hồn chưa bị ném vô nồi tới đây để tôi phỏng vấn họ được chăng? Ngục quan được lắm, lệnh tướng quân dẫn mấy tội hồn tới đây để nó cung khai. Tướng quân xin vâng lệnh, tội hồn đã tới, mời Dương Thiện Sinh ta hỏi. Dương Sinh xin hỏi bà cụ già, cớ sao cụ phải tới đây chịu hình phạt này? Tội hồn tôi lúc sống thuộc loại tú bà ở Lậu Xanh, suốt cuộc đời tôi chuyên môn dụ dỗ dẫn mối gái tơ kiếm tiền bằng cách buôn da bán thịt, sau khi chết bị xử đày tại ngục bùng phân nước tiểu, rồi ngục moi ruột, và bây giờ là ngục vạc dầu sôi. Minh Vương thực quả tàn nhẫn vô cùng, tôi lúc sống chỉ biết làm tiền không tin quỷ thần, sau khi chết mới rõ khó thoát khỏi cảnh địa ngục. Ngục quan, ngươi là kẻ lầm dạ, quá bất nhân, chẳng hề nghĩ tới cảnh đồng bào cùng chung cốt nhục, mê dùng tiền mua bán phụ nữ, đẩy người xuống giếng, đạo đức nhân tính của mê đâu? Nếu không thì đẩy mê vào nồi dầu sôi mà luộc, thì những mầm mống ác độc trong cơ thể mê làm sao trừ tuyệt nổi? Dương Sinh xin hỏi anh kia, tuổi tác còn trẻ, cớ sao lại vào đây chịu hình phạt đau đớn này? Trên mình lại còn lưu dấu tích máu me, hai tay ôm khư khư vết thương, luôn mồm kêu đau nhức, đầu óc rối bờ, hình dung đúng là kẻ bất lương. Chẳng rõ lúc sống đã phạm phải tội gì, tới nỗi sau khi chết phải đến đây chịu hình phạt này. Tội hồn bây giờ tôi thật là hối hận, lúc sống chẳng chịu học hành, suốt ngày lập bè lập đảng với đám du côn, đánh bài bị thua quỵt nợ, cuối cùng sinh ra trộm cướp, chẳng may xa lưới, tòa án xử tử hình, bị hành quyết mà thác. Hiện thời vết thương do đạn bắn vẫn còn đau nhức, sau khi chết lại bị đầy khắp các ngục, cuối cùng còn giải giao qua để thất điện. Diêm Vương vô tình phán đầy tôi ngục vạc dầu sôi, hiện thờ luôn luôn kinh quản khủng khiếp, chẳng được một phút yên ổn, hy vọng người đời phải biết yên phận giữ mình. Vật cướp của người nuốt chẳng trôi, ăn chẳng nổi, uổng công thầy dạy dỗ, công cha mẹ sinh thành dưỡng dục, ơn nghĩa sâu dày này chẳng biết tới bao giờ mới đền đáp nổi. Tế Phật, phép nước chí công tại mi đi tìm đường chết, cuối cùng phải ăn kẹo đồng mà thác. Nếu mi còn được một chút lương tri, kiếp sau phải ráng lỡ tù. Dương Sinh xin hỏi vị này, cớ sao người lại phải tới đây thụ hành? Tội hồn lúc sống trong một phút quẩn trí vì say sưa tranh giành, giết luôn hai người một lúc, bị tòa kết án tử hình. Sau khi chết bị hành hạ cùng khắp các điện, nay lại giải giao qua ngục này, thấy dầu sôi sùng sục trôi nổi, thịt da tiêu tan, hối hận chỉ vì một phút sai lầm mà tạo thành đại tội. Ngục quan giết người thì phải đền mạng, lời nói từ xưa quả là sáng suốt. Dưới tay mi đã từng coi mạng sống con người như con kiến, bây giờ bị bỏ vạc dầu sôi, há mi lại sợ sao? Nếu như không quăng mi vào vạc dầu sôi, thì máu của kẻ bị mi giết chẳng thể khô. Dương Sinh xin hỏi ông lão này, cớ sao ông phải vào đây? Tội hồn lúc sống tôi học rành về đạo pháp, đặc biệt một mình được thầy bí truyền cho, người đời thường gọi là phù tử tiên. Phàm hễ ai có có tiền trả là tôi làm phù làm phép khiến cho tinh thần người ta thác loạn, gia đình bất an, phá hoại hôn nhân, không một hành vi nào bỏ sót, lại còn dùng tà thuật làm cho phụ nữ mê mẩn tâm thần để bày trò gian dâm, lúc sống có thể nói là vô cùng sung sướng. Sau khi chết Diêm Vương, cả giận phán xử tội tôi liền sử dụng tà thuật đấu phép, không ngờ âm binh ở địa ngục đoàn kết đánh lại khiến tôi đại bại, bữa nay bị quăng vào vạc dầu sôi, tà pháp tiêu tan, chẳng còn gì, ôi có pháp mà không sử dụng, theo đường chính trực, sau khi chết thật là quá thảm, ngục quan ni phản đạo phản trời, mượn tà thuật hại người quả là tên ma đạo, âm phủ tối kỵ thuật sĩ làm phép hại người, phàm thuật sĩ bất chính không một kẻ trốn thoát khỏi hình phạt quăng vạc dầu sôi. Khuyên những kẻ học pháp ở thế gian tôn kính giữ đúng lời thầy dạy, cùng phát huy đem sở học cứu người giúp đời, ắt sau khi chết được gia nhập đạo thần, đạo tiên, còn không ắt sẽ nhập vào ma đạo, không thể không thận trọng. Dương Sinh xin hỏi ngục quan tội hồn vừa bị quăng vạc dầu sôi, chỉ còn bộ xương, nếu vớt ra dùng nước hoàng hồn tưới lên, xác thân trở lại nguyên hình, nếu như lại bị thụ hình lần nữa thì cảm giác của tội hồn sẽ ra sao? Ngục quan bị thấy vào vạc dầu đau đớn vô cùng và thân không còn dính da, cảm giác giống hệt kẻ bị dìm vào nước trước tiên ngạt thở, sau đó nóng bỏng rồi ngất liệm. Phàm kẻ có ma thuật tà pháp là ném vào vạc dầu sôi sẽ bị phá công. Thế Phật, vì thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị trở lại hiền đường. Dương Sinh đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã tiếp đãi vô cùng nồng hậu, xin cáo từ. Ngục quan lệnh cho các tướng quân hằng ngủ chỉnh tề đưa tiễn. Thế Phật, mau lên đại sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng mời ân sư trở lại hiền đường. Thế Phật, đã tới thánh hiền đường. Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác.